Chương 1250, tháng 1 năm 250, cha con gặp nhau, 2. Vũ Cục, đây là ngươi. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem một chương phủ chú đưa cho Vũ Việt Sinh, Vũ Cục, đem phủ chú thiếp ở trên người là được. Cảm ơn tạ nha đầu. Vũ Việt Sinh nhận lấy phủ chú, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mà Ninh Hoan Tâm không nói gì, chỉ là lại quay đầu nhìn Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, đây là chuẩn bị cho các ngươi, đương nhiên. Oánh Oánh ngươi nếu là nhát gan, ngươi cũng đừng có Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, Phan Oánh Oánh đã đem lá bùa kia cầm ở trong tay của mình. Ta không sợ. Phan Oánh Oánh theo bản năng đứng thẳng lên thân thể, có Lục Đông Tân ở bên người, nàng cái gì còn không sợ, huống chi, người kia vẫn là Lục Đông Tân ba ba. Lúc này, Lục Đông Tân tay run run, cầm lên phụ chú, hắn quay người nhìn xem bên cạnh cây liễu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ba ba. Thật sự còn ở nơi này sao mình còn có thể nhìn thấy hắn á cơ hồ là run rẩy hai tay của mình. Lục Đông Tân học Ninh Hoan Tâm dáng vẻ, nhẹ nhàng đem lá bùa kia dán tại lồng ngực của mình. Ngay một khắc này, một vòng cao lớn, thân ảnh quen thuộc, mơ hồ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đạo thân ảnh kia, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng quen thuộc. Ba ba Lục Đông Tân đột nhiên quỳ trên mặt đất. Trần An Văn vẫn là hơn 6-5 năm trước bộ dáng. Hắn lúc này cũng đầy mắt kích động nhìn con của mình. Đông Tân, mau dậy đi, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng Trần An Văn vội vàng muốn đi đỡ lên hắn, nhưng là hai tay lại xuyên qua Lục Đông Tân thân thể. Hắn kèm chút quên đi, coi như mình cùng con trai gặp nhau, cũng là lẫn nhau sợ không đụng tới đối phương. Bất quá, những này đã đầy đủ. Đứng lên đi, Lục Đông Tân. Một bên Ninh Hoan Tâm thở dài, cho Phan Oánh Oánh một thủ thế. Một bên Phan Oánh Oánh lập tức dùng sức đỡ dậy Lục Đông Tân. Kỳ thật Phan Oánh Oánh lá gan cũng không lớn, nhưng là lúc này, nàng nhìn mình trước mắt quỷ hồn, lại tuyệt không sợ hãi. Có lẽ là Trần An Văn nhìn rất hòa ái, lại có lẽ là nàng biết người trước mắt là phụ thân của Lục Đông Tân, cho nên, trong đấy lòng không có chút nào cảm giác sợ hãi. Thúc thúc ngươi tốt, ta gọi Phan Oánh Oánh, ta là Đông Tân bạn gái. Phan Oánh Oánh còn chủ động giới thiệu một câu chính mình. Tốt tốt tốt hảo hải tử. Trần An Văn liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, không ngừng mà gật đầu. Cha, ngươi hoa nước được rửa sạch, Vu cục trưởng cùng Ninh tiểu thư vì ngươi lật lại bản án lúc này, một bên Lục Đông Tân mở miệng lần nữa. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi là vô tội, ngươi là bị hoan uổng, ta cùng mẹ ta xách lên mẹ của mình, Lục Đông Tân lại lần nữa kích động lên. Đông Tân, những năm này vất vả mụ mụ ngươi, cu nở dê ủy khuất hai mẹ con nhà ngươi. Trần An Văn vừa nghĩ tới thê tử của mình, cu nở dê lập tức gương mặt sầu não, thê tử của mình là cái phi thường dịu dàng hiền lành người, lúc tuổi còn trẻ liền thân thể không tốt, mấy năm này, còn muốn nàng một người mang theo đứa bé, chống lên một ngôi nhà, lại muốn một mình tiếp nhận các mặt áp lực cùng lời đồn đại vô căn cứ, thật là quá cực khổ. Chúng ta không ủy khuất, ba ba ngươi mới là người nhất ủy khuất người. Lục Đông Tân mấy lần nghĩ muốn nắm Trần An Văn tay, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Nhìn thấy cha con trùng phùng, Ninh Hoan Tâm núp ở một bên, cũng không muốn quấy rầy bọn hắn. Mà Vu Việt Sinh cu nở dê thối lui đến Ninh Hoan Tâm sau lưng, hắn một mực trầm mặc, thẳng đến nhìn thấy Lục Đông Tân cùng Trần An Văn tự song cũ, nhìn thấy Trần An Văn trên thân sáng lên hào quang màu trắng, Vu Việt Sinh lúc này mới sửng sốt một chút. Tâm hắn nguyện đã xong, liền muốn rời khỏi. Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu, nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Việt Sinh lập tức vọt tới phía trước.